Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 630. Huyền Phong Thiên Điện tới. Không phải khí tức của tu sĩ. Vô số yêu thú lao qua trời đêm, chỉ có bạch y tu sĩ trẻ tuổi này lướt tới cùng bạch sắc linh quang nhu hòa như sắp tắt, thập phần nguy cấp. Y nhìn bọn ngụy tác, thần sắc thập phần chân thành, không khác gì tu sĩ thông thường, không có vẻ gì bị yêu thú khống chế. Nhưng ánh mắt y thập phần bình tĩnh, bọn Hàn Vi Vi nhìn vào chỉ thấy mục quang của y trong đến dường gì, tựa hồ không có tình cảm, chỉ là một vũng nước lặng. Không đúng, khẳng định có điều cổ quái. Ngụy tác nhướng mày. Linh quang trên mình bạch y tu sĩ trẻ tuổi không do thuật pháp hình thành, không phải linh khí ngưng hình của kim đơn tu sĩ, đích xác không giống khí tức của tu sĩ. Nhìn kỹ thì yêu thú quanh bạch y tu sĩ trẻ tuổi tuy nhiên dày đặc, y có vẻ tránh né ở giữa, nhưng trong vòng trăm trượng quanh y, yêu thú không hề phát động công kích mà lọt vào phạm vi này là như cảm ứng, sợ hãi tránh đi. Nhân hình yêu thú, lẽ nào là nhân hình yêu thú? Yêu thú nào mà giống tu sĩ thế nhỉ? Cảnh tượng dường dị như thế khiến Thủy Linh Nhi nín thở. Nàng nhận ra bạch y tu sĩ không hề có ảo quang, không dùng thuật pháp che đi hình thể thật. Thủy Linh Nguyên Khí. Thủy Linh Nguyên Khí quá nồng nhưng không phải khí tức của tu sĩ. Thủy Linh Nhi thất sắc kinh hô. Thủy Linh Nguyên Khí. Không xong. Lục Bảo lão đầu đột nhiên nhớ ra. Thủy Trúc Yêu. Bát cấp trung giai hoang cổ yêu thú. Mau lên, đừng để nó đến gần. Đây là Thủy Trúc Yêu. Mau lên. Tránh đi, đừng để nó đến gần. Ngụy tác biến sắc quát to. Thủy Trúc Yêu. Thủy Linh Nhi run rẩy nhợt nhạt mặt mày. A. Cơ hồ đồng thời, tiếng kêu rủa gì vang lên. Bạch y tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên biến thành cực kỳ hung hãn, bạch sắc linh quang bừng lên. Chát. Pháp y của y nát vụn, không rơi xuống mà hóa thành bạch sắc thủy linh nguyên khí quấn quanh bạch y tu sĩ trẻ tuổi. Bạch y tu sĩ trẻ tuổi đã thành cao cả trượng, tuy còn tứ chi nhưng ngũ quan biến bất, đầu nhọn hoắt, toàn thân uốn éo, nhìn từ xa như ngọn nến trắng bị lửa nung, hoặc như một ngọn lửa nến trong gió, vượt gì cực độ. Cái vượt quái gì nhỉ? Hàn Vi Vi hít một hơi lạnh, nhắm Thủy Trúc Yêu mà kích phát hai kim sắc pháp bảo. Ầm. Một đạo kim sắc kim tinh quang trụ và kim sắc thiểm điện giáng vào bóng trắng. Chát. Thủy Trúc Yêu thò tay phải như ngọn nến trắng tan chảy ra, bạch quang bừng lên, dễ dàng chấn tan kim tinh quang trụ và kim sắc thiểm điện, đồng thời thân ảnh tiếp tục tiến đến Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh. Hai món đạo giai thượng phẩm pháp bảo công kích mà không ngăn nổi, khí tức của yêu thú dường gì cực độ này khiến người ta không lạnh mà run. Vù, tử tâm đăng trong tay Thủy Linh Nhi sáng rực, mấy chục ngọn tử sắc hỏa diễm đứng vào Thủy Trúc Yêu. Chát, lại một đạo bạch quang từ Thủy Trúc Yêu bắn ra, mấy chục ngọn tử sắc hỏa diễm ngừng lại rồi tan ra, hóa thành tử sắc lưu diễm. Choang, bóng đen văng đi. Hắc quang tứ tán, tiếng nổ như chấn động màng nhĩ. Bóng đen là tinh kim cử ngạc do Kỳ Long Sơn đồng thời kích phát. Đầu pháp bảo này hơi lõm xuống. Kỳ Long Sơn biến sắc, tinh kim cử ngạc tuy chưa tan linh khí nhưng bị Thủy Trúc Yêu oanh kích mấy lần nữa tất sẽ phá tổn. Y không dám tế xuất pháp bảo đối phó nó nữa. Cái sự quái gì nhỉ? Hàn Vi Vi lại kêu lên. Hất bay tinh kim cử ngạc xong, Thủy Trúc Yêu lao tới, bạch quang chói lòa ép xuống. Thủy Trúc Yêu là bát cấp trung giai hoang cổ yêu thú. Chúng không những có thể thay đổi diện mạo mà thân thể cũng như cục bùn, có thể tùy ý biến đổi, nhục thân tự có năng lực tự lành rất cao, dù bị chặt làm đôi cũng dính lại được, chỉ khi dùng uy năng hùng hậu xung kích mới giết được. Yêu nguyên của nó rất mạnh. Giao chiến lâu thì uy năng thuật pháp cũng không giảm. vốn theo sau Dương Chi Điểu không hề nói gì, Thanh Loan chợt kêu lên. Huyền giai hạ phẩm pháp bảo không thể ngăn được nó, chỉ có y thôi. Thỏ huynh đệ, hiện tại do huynh đệ xuất thủ. Ngụy Tác biết Thanh Loan nói ai nên không hề do dự, bảo Lý Tả Ý còn đang hoảng sợ. Oành! Lý Tả Ý vẫn nghe lời gã, dù cực kỳ sợ hãi nhưng vì đồng ý với gã là không xuất thủ nên vẫn cố nén. Giờ gã bảo thì y vung tay, linh khí ngưng thành hư ảnh hắc sắc viễn sơn, hôi hắc sắc loan nguyệt kinh nhân bay lên. A, hoang cổ yêu thú vốn chỉ ở trong thủy vực cực sâu của hoang cổ hoang nguyên, hơn vạn năm mới trưởng thành, đột nhiên kêu vang. Bạch quang và hôi quang lói lên, yêu thú này liên tục lói bạch quang lùi lại. Thượng cổ thập đại đỉnh cấp công kích thuật pháp có khác, quả nhiên uy lực khó tưởng tượng nổi, khiến yêu thú này không thể áp sát. Tiểu tử, tiếp tục lao đi. Lục Bảo lão đầu kêu lên. Tam Túc Hoàng Ngọc đại đỉnh vẫn lao đi. Oành! Thủy Trúc yêu văng đi tựa hồ không hề tổn thương, định lao tới thì lại một sải liệt huyết tàn nguyệt từ Lý Tả Ý bắn ra, bạch quang và hôi quang lóe lên. Hơn 20 đê giai yêu thú đến gần bị uy năng tản đi chấn nát, Thủy Trúc yêu lại văng đi, không áp sát được Tam Túc Hoàng Ngọc đại đỉnh. Quá mạnh! Thực lực này ở Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ coi như vô địch, Cực Lạc chân nhân và Thiên La chân nhân không so được. Thấy yêu thú mình không chặn được bị hất văng, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nhìn Lý Tả Ý thập phần chấn động. Đứng cạnh cảm thụ uy năng thiên cấp đỉnh giai thuật pháp và nhìn từ xa khác hẳn nhau. Bát cấp yêu thú cỡ này, cộng thêm phệ linh thú, thú triều này dù tôn môn như Bắc Minh Tông toàn bộ xuất động cũng chưa chắc xẹp được. Mắt Thủy Linh Nhi như nước ánh lên. Thêm mấy chục tích tắc nữa là cắt đuôi được yêu thú này. Yêu thú bát cấp trở lên tựa hồ đều có uy nghiêm, dù liên thủ đối địch cũng không mấy khi hai con ở cùng một chỗ. Như thế chúng ta có thể thuận lợi xuyên qua thú triều. Ngụy Tác nhìn Thủy Trúc yêu, nhanh chóng phán đoán tình thế. Nếu tu vi hiện tại của gã không giảm, vẫn là kim đơn tứ trọng thì chưa biết chừng sẽ thử giết Thủy Trúc yêu. Thủy Trúc yêu là thủy hệ yêu thú hàng đầu, thủy linh nguyên khí trong nhục thân và yêu đơn có khi không kém hơn một viên thủy hệ thiên long yêu đơn bao nhiêu. Thiên long yêu đơn đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, linh khí tan mất nhiều rồi. Nhưng Ngụy Tác không dám chần chừ, vì thực lực hiện giờ của họ đối phó bát cấp trung giai yêu thú tuy có 7-8 thành nắm chắc nhưng dừng lại mà bị thêm một con yêu thú bát cấp trở lên vây công thì chết chắc. Cũng may có Thỏ Bảo Tiêu này. Lục Bảo lão đầu thở phào. Tiếng gì nhỉ? Cơ hồ đồng thời thinh không có tiếng ầm ầm như tiếng sấm trên 9 tầng trời. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 631. Lửa cháy ngút trời. Là tên điều khiển gian phòng lại bừng lên hôi hắc sắc loan nguyệt chấn bay Thủy Trúc yêu. Lý Tả Ý tỏ vẻ hoảng sợ kêu to với Thủy Trúc yêu. Cùng là yêu thú, muốn đánh thì đánh y kìa, đánh thỏ làm gì? Thủy Trúc yêu xứng lại, vẫn lao tới, không bị những lời của Lý Tả Ý tác động. Cao giai yêu thú trong hoang cổ hoang nguyên đều có lãnh địa riêng, yêu thú như nó khắc nào quốc vương cao cao tại thượng, mấy lần bị Lý Tả Ý hất bay thì nổi giận cực độ. Oành! Cùng lúc trên không sau lưng cả toán thinh không như bị đâm thủng chút xuống vô số kim sắc hỏa quang. Một kim sắc thần lô mấy chục trượng giáng xuống, mấy sợi xích vàng quấn quanh thân lô liễu nhiễu kim sắc hỏa diễm bừng lên vạn đạo kim quang thiêu vô số yêu thú quanh đó thành cho uy thế khó tưởng tượng nổi. Là tên đốt lò. Thấy kim sắc thần lô như xuyên thủng bầu trời, Lý Tả Ý run lên càng tỏ vẻ sợ hãi. Phần thiên thần lô, phần thiên phàm đến cùng Lâm Thái Tư. Ngụy Tắc run lên. Gã từng thấy kim sắc thần lô đấu với Lý Tả Ý, Tuy chỉ có uy năng huyền giai hạ phẩm, nhưng thai thân pháp bảo không hiểu dùng nơ, gơ, u, y, e, liệu gì luyện chế cực kỳ bền dai, ngay cả liệt khuyết tàn nguyệt cũng chỉ hất bay đi chứ không gây ra phá tổn. Phần thiên thần lô có hồng quang như huyết, không phải phần thiên phàm điều khiển mà là huyết tàn dương sư thúc. Sư thúc cũng có tu vi kim đơn lưỡng trọng hậu kỳ, nhưng hỏa lân xích huyết quyết là thiên cấp trung giai công pháp, có thể phối hợp với uy năng phần thiên thần lô ở mức cao nhất. Sư tôn khẳng định đã nổi giận. Thủy Linh Nhi nhợt nhạt mặt mày nhìn phần thiên thần lô chấn áp xuống, truyền âm với Ngụy Tác. Ngụy Tác mặt lạnh như băng, phía trên phần thiên thần lô quả nhiên có huyết hồng sắc hồng quang liễu nhiễu, nhiệt lực cực kỳ kinh nhân, yêu thú bị cuốn vào đều hóa thành lửa rơi xuống tựa cho tàn. Đại tông môn thường không để đại tu sĩ trong môn phái giao pháp bảo cho tu sĩ khác sử dụng, dù tu sĩ kia có công pháp phối hợp cao hơn, nhất là siêu cấp đại tông môn như Huyền Phong môn có nhiều bảo vật lại càng không để một kim đơn đại tu sĩ vì cao quyền trọng giao trí bảo cho tu sĩ khác sử dụng. Không dưng tặng bảo vật là thủ đoạn kích thích tu sĩ trong môn phái đi rèn luyện tìm bảo vật. Chỉ khi tu sĩ lợi hại ra ngoài rèn luyện, lấy được pháp bảo lợi hại, tông môn mới càng lúc càng nhiều bảo vật. Những tu sĩ đó khi thọ nguyên hao tận, bảo vật sẽ để lại cho tông môn. Nếu tu sĩ được cử đi mà chết ở ngoài thì trọng bảo một tông môn càng lúc càng ít. Phần thiên thần lô là pháp bảo thành danh của phần thiên phàm, hiện tại do huyết tàn dương điều khiển thì đúng như Thủy Linh Nhi nói, Huyền Phong môn bị tổn hại uy nghiêm môn phái nghiêm nên tông chủ đã nổi giận. Oành! Nắp phần thiên thần lô xuất hiện trên cao tít đột nhiên hé ra, phun trào kim sắc hỏa diễm đốt cả đàn yêu thú thành tro. Họ đã khóa chặt phương vị của chúng ta. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình run giọng. Rõ ràng, hơ kim sắc thần lô khổng lồ vạch ra quý tích kinh nhân trên không trung bổ tới. Huyền Phong Thiên Điện chưa hiện ra nhưng tiếng ấm ấm phát ra ở phía trên kim sắc thần lô đến cùng. Ngụy Tác, chỗ đó bị hắc vụ bao trùm, không biết có phải do yêu thú hình thành không nhưng đành liều, mượn hắc vụ che hắn chưa biết chừng có thể đào thoát. Lục Bảo lão đầu hoa hoa kêu lên. Cách chúng nhân hơn 10 dặm, lệch về phía thiên không có một màn sương đen kịt bao trùm mấy trăm dặm, không nhìn rõ tình hình phía trong, yêu thú xuyên qua hắc vụ như mưa đổ. Tuy biết hắc vụ từ vết nước thiên không trên đường đến thiên sơ thành, yêu thú còn lại cũng qua vết nước thiên không tràn vào, nhưng vì chúng xuyên qua hắc vụ nên thoạt nhìn cứ tưởng chúng được hắc vụ sinh ra. Đi thôi. Ngụy Tác không hề dừng lại, chỉ vào màn sương cho Thủy Linh Nhi thấy, nàng điều khiển tam túc hoàng ngọc đại đỉnh lao tới. Nàng hiểu hơn ai hết, độn túc của Huyền Phong Thiên Điện không kém phi độn pháp bảo của Bàn Long chân nhân, khó mà đào thoát. Lâm Thái Hư và Huyết Tàn Dương điều khiển phần thiên thần lô cộng thêm hai bát cấp trung giai yêu thú lại càng đáng sợ. Liệt Huyết Tàn Nguyệt, Hạnh Hoàng Bàn Long đỉnh không ngờ ở cùng nhau, muốn đi không dễ đâu. Giọng Lâm Thái Hư vang lên, ầm. Không gian rung lên, không khí trong mấy nghìn trượng thắt lại, cùng uy áp kinh nhân tràn ra, Huyền Phong Thiên Điện hiển hiện trên phần thiên thần lô. Sư muội, chúng ta là đồng môn, nếu sư muội hồi tâm chuyển ý còn kịp. Đồng thời, hai thân ảnh toát lên khí tức vô thượng uy nghiêm xuất hiện ở cửa Huyền Phong Thiên Điện, một người không nhiễm bụi trần, mày kiếm mắt sao, mái tóc sáng búng buộc bằng bạch sắc nguyễn ngọc đái, ấm đường rộng rãi, hiện rõ vẻ cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, một quy u, a, nơ, gơ, cơ, u, a, y trực tiếp phong tỏa Thủy Linh Nhi trên tam túc hoàng ngọc đại đỉnh. Là chân truyền đại sư huyên của Huyền Phong Môn, Lâm Thái Hư. Tu sĩ còn lại mặc tử hồng sắc pháp y, hơn 40 tuổi, mặt mũi gầy gò, lông mày và râu tóc cũng màu đỏ tía, phát ra huyết hồng sắc linh quang hình thành một vòng sáng. Rõ ràng là huyết tàn dương có thần thông trên cả phần thiên phàm. Thủy Linh Nhi run lên nhưng không đáp mà không ngừng điều khiển Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh lao vào chỗ có hắc vụ. Sư muội đừng chấp mê bất ngộ, bức huyên phải giết muội. Lâm Thái Hư mắt lóe lệ mang thanh quang bừng lên, mấy chục yêu thú đến gần Huyền Phong Thiên Điện bị chấn thành bột, uy thế kinh nhân. Sư muội gì hả, ở đây không có sư muội gì hết, các hạ nhận lầm người rồi. Thủy Linh Nhi không nói gì nhưng Lý Tả Ý lại phẫn hận nhìn Lâm Thái Hư kêu lên. Với y trên Hoàng Ngọc Đại Đỉnh chỉ có thỏ, làm gì có sư muội của Lâm Thái Hư. Chấp mê bất ngộ, lũ nhiệt xúc. Nghe Lý Tả Ý nói rồi thấy Thủy Linh Nhi như không nghe thấy, Lâm Thái Hư cười lạnh, gió trên không như bị y giấy động. Chấp mê bất ngộ, lũ nhiệt xúc. Chấp mê bất ngộ, lũ nhiệt xúc. Giọng nói vang vọng không ngừng rung lên như cửu thiên thần vương phán quyết. Vù, kim sắc trường thương toát lên khí diễm hủy diệt cực kỳ man hoang, xuất hiện chói lòa kim sắc quang hoa. Kim sắc trường thương phát ra quang diễm tạo thành cách đuôi hay 300 trượng trên không tựa sao băng. Kim sắc lưu quang đi qua, mọi yêu thú đều bị xung kích hóa thành tro tàn. Choang! Hôi hắc sắc loan nguyệt tử tư không dâng lên, va vào kim sắc lưu quang, nổ vang kinh thiên động. Trong vòng 200 trượng, tư không như tan vỡ, yêu thú nằm trong phạm vi này đều tan xác. Lý Tả Ý toát lên linh khí kịch liệt chưa từng có, ngọn núi do thân ngoại linh khí hình thành không ngừng vỡ vụn, Ngụy Tác thậm chí cảm giác được khí tức xà nua trên mình y. Rõ ràng đòn này đã vượt cực hạn, kim đơn uy năng cũng tổn hao nhiều. Nhưng hai luồng uy năng kinh thiên va nhau, hôi hắc sắc loan nguyệt tan vỡ, kim sắc lưu quang vẫn còn là kéo cái đuôi dài đâm tới. Phù! Tử tâm đăng trong tay Thủy Linh Nhi tràn ra mấy chục giải tử sắc thủy tinh hỏa diễm, giáng lên kim sắc lưu quang. Kim sắc lưu quang mở đi thu lại, phá diệt thần thương. Huyền giai thượng phẩm trọng bảo, cả Lý Tả Ý thi triển liệt khuyết tàn nguyệt cũng không bằng. Trả trách hôm đó Lý Tả Ý tuy thoát được Lâm Thái Hư truy sát, nhưng cũng chẳng thương thoi thóp. Nghiệp xúc, ngươi phản lại sư môn, tự tìm đường chết. Thủy Linh Nhi thi triển pháp bảo đón đỡ phá diệt thần thương, Lâm Thái Hư lạnh bùng, hiện rõ sát cơ vô biên. Dung nham cử ma đuổi tới rồi. Hình như còn yêu thú rất mạnh khác đuổi tới, chúng quá lộ liễu. Cơ Nhã kinh hô. Hỏa sát khí tức kinh nhân nhuộm đỏ nửa bầu trời xô tới. Hỏa sát khí tức cuồng bạo cực độ bao quanh một cự nhân bằng đá, bề ngoài toàn là nham thạch đỏ rực, nhưng sau lưng có cánh thịt. Dung nham cử ma. Yêu thú vốn sấm đạp cả thiên sơ thành giờ lướt ngang hư không, thân thể cực kỳ nặng nề nhưng đôi cánh vỗ lên thì độn tốc còn hơn cả Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh và Huyền Phong Thiên Điện. Cơ Nhã vừa kinh hô thì nó chỉ cách Huyền Phong Thiên Điện không đầy 1.500 trượng. Oành! Một ngọn lửa đường kính ít nhất mấy chục trượng từ tay thâm uyên cử thú như hỏa diễm ma thần đổ vào Lâm Thái Hư và huyết tàn xương. Thông thiên chi lộ. Tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 632, huyên đệ. Lâm Thái Hư và huyết tàn dương quá mạnh và bắt mắt, đối với yêu thú thì tu sĩ có tu vi càng cao, linh khí càng đủ thì là linh dược càng quý. Dung nham cử ma từ thành trì phía sau đuổi tới, phát động công kích với Lâm Thái Hư và huyết tàn dương. Được, đánh chúng yêu thú không đánh yêu thú. Thấy man hoang tử thú như hỏa diễm ma thần tấn công Lâm Thái Hư và huyết tàn dương, Lý Tả Ý kêu lên. Mặt mũi gầy gò, toàn thang toát lên khí tức cao cao tại thượng. Huyết tàn dương cười lạnh, tử hồng sắc pháp y không co mà tung bay, phát ra đạo đạo quang văn huyền ảo như linh hoa kỳ dị nở bừng. Choang. Lão vung tay, phần thiên thần lô va vào ngọn lửa, kim quang rung lên, ngăn được đòn của dung nham cử ma. Vù. Cùng lúc, Lâm Thái Hư mặt mũi lạnh lẽo như thần vương bước lên, phá diệt ẩn thương hóa thành kim sắc lưu quang vạch ngang trời đêm, cửu thiên cương phong tựa hồ triệt để dẫn động cùng cơn lúc phía trên huyền phong thiên điện tạo ra vô số thanh sắc nguyên khí ngưng kết lại đột nhiên ngưng thành một quyển sách mấy trượng. Đây là thiên đế thanh thư thiên cấp trung giai công kích thuật pháp. Thủy Linh Nhi khẽ hô, ăn cây táo rào cây sung. Lâm Thái Hư lạnh lùng liếc thinh không không ngừng vang vọng. Oành! Tiếng nổ kinh thiên động cùng hôi hắc sắc loan nguyệt và quang hoa do hắc minh cốt quân, dương chi điểu và thanh loan kích phát ngăn cản Lâm Thái Hư. Choang! Đồng thời, một bóng đen bay ngược lại chỗ bọn ngụy tác, ngũ sắc linh quang quang cháo bên ngoài tam túc hoàng ngọc đại đỉnh vang lên tiếng như xé lùa. Thủy Trúc Yêu! Lâm Thái Hư công kích bọn ngụy tác thì Thủy Trúc Yêu bị bức lùi liên tục cũng xông lên phát động công kích. Bọn Kỳ Long Sơn nhận ra nguy cấp, đành kích phát tinh kim cử ngạc. Có điều tinh kim cử ngạc không địch nổi uy năng bạc quang của Thủy Trúc Yêu phát sơ, a, nơ, e, nơ, văng đi, còn bạc quang vẫn xung kích lên ngũ sắc hỷ thước liên cùng ngũ sắc linh quang quang cháo. Oành, oành, oành. Phá diệt thần thương vạch lên quý tích kinh nhân. Thiên đế thanh thư không ngừng hình thành trước mặt Lâm Thái Hư. Chỉ phá diệt thần thương và thuật pháp này của huyện Phong Môn khiến cho vô số yêu thú không thể áp sát. Bọn ngụy tác toàn lực kích phát các loại thuật pháp và pháp bảo mới ngăn được đòn công kích của Lâm Thái Hư và Thủy Trúc Yêu. Phần thiên thần lô lại to lên cao hơn cả dung nham cử ma vốn như một tòa cự tháp. Không khác gì vầng mặt trời rực rỡ, sợi xích vàng to bằng cây trụ, có vô số quang phù lưu động quấn lên nó. Nắp lô hé ra, kim sắc hỏa quang không ngừng đổ vào dung nham cử ma, sợi xích vàng căng ra chói dung nham cử ma định kéo vào trong luyện hóa. Choang, choang. Hỏa sát khí tức ngưng thành đủ loại hình dạng va vào phần thiên thần lô trong mấy âm dặm như có tiếng chuông. Phần thiên thần lô không ngừng rung lên, nhưng thai thể không hề thương tổn, tựa hồ bị xung kích mấy nghìn mấy vạn lần nữa cũng không tổn hại. Huyết tàn dương toàn thân sáng rực huyết hồng sắc quang hoa đứng trên nắp lô, mặt mũi lạnh tanh, để kim sắc hỏa diễm chút xuống dung nham cử ma. A, pháp bảo và thần thông của cả hai quá mạnh còn chưa dốc toàn lực, dù Thủy Trúc Yêu công kích chúng thì chúng ta cũng khó tẩu thoát. Ngụy tác có nên đồng dụng đại tuyệt diệt kim đơn không, chưa biết chừng sẽ tạo thành tổn thương với chúng để chúng ta thoát thân. Lục bào lão đầu xé lên. Huyết tàn dương đối phó dung nham cử thú nhưng chiếm thượng phong, vừa dùng phần yên thần lô kéo nó vừa truy kích bọn ngụy tác, rõ ràng định bắt cả người và bát cấp yêu thú. Bọn ngụy tác tuy miễn cưỡng ngăn được Lâm Thái Hư và Thủy Trúc Yêu công kích nhưng không kịp tiêu diệt yêu thú lẻ tẻ áp sát, không ít quang hoa xung kích lên linh quang quang mạc của tam túc hoàng ngọc đại đỉnh. Ngụy tác kích phát bạch sắc băng vụ cứ vừa ngưng kết là bị đánh tan, lúc có lúc không, không có bao nhiêu tác dụng. Ngũ sắc linh quang quang cháo có thêm một tầng đạo giai thượng phẩm kim sắc linh quang quang cháo ở trong và nghiệp hỏa hồng liên do Cơ Nhã kích phát. Uy năng phòng ngự này không thể bị công phá ngay. Nhưng tốc độ của tam túc hoàng ngọc đại đỉnh chậm dần, e rằng chưa vào được chỗ có hắc vụ thì hạnh hoàng bàn long đỉnh đã bị Lâm Thái Hư bắt kịp. Huyền phong thiên điện mà trực tiếp ép xuống thì họ không thể đào thoát. Thời gian trôi đi, có khi sẽ có thêm tu sĩ huyền phong môn đến, muốn thoát thân càng khó. Nạp bảo thủ chặt trên tay ngụy tác lói lên quang hoa, lấy đại tuyệt diệt kim đâm ra. Thủy Linh Nhi chợt nghiến răng. Bị Lâm Thái Hư phát hiện rồi thì nàng không định che giấu tu vi cùng thuật pháp nữa. Nàng vung tay lên, thủy văn trong suốt tỏa quanh, hình thành một vũng xoáy chân nhân không ngừng tràn ra khiến vũng xoáy càng lúc càng lớn, lực hút kinh nhân. Yêu thú tứ bề đang điên cuồng lao tới đột nhiên kinh hoàng kêu vang, lùi lại. Dòng xoáy càng lúc càng lớn tạo ra uy năng vô hình kéo chúng vào. Yêu thú mạnh hơn thì thoát được lực hút, còn tuyệt đại đa số đê giai yêu thú không thể bị hút vào trong. bị hút vào, yêu thú không mất mạng mà chỉ như bị đẩy vào dòng nước, quay tiếp theo hướng của dòng xoáy. Tỷ ấy dùng đạo thuật pháp này hút hắc vô đến. Đừng để Thủy Trúc Yêu và Lâm Thái Tư phá hoại. Hàn Vi Vi thấy Thủy Linh Nhi phát ra thuật pháp kinh nhân kêu to. Bọn ngụy tác đã ở rìa màn sương, chỉ cách mấy dặm, đạo thuật pháp của Thủy Linh Nhi vừa phát ra thì hắc vô bị dẫn động ào ào cuốn tới. Được lắm, dám dùng thuật pháp Huyền Phong môn đối phó ta, ngươi chết chắc rồi, tưởng hữu dụng sao? Lâm Thái Hư nổi giận, giọng nói hiện rõ uy thế và tự tin. Hàn Vi Vi vừa kêu thì cũng vung tay, hoàng quang bay lên. Hoàng quang là một viên hoàng sắc tinh cầu cỡ trái dưa, Lâm Thái Hư dồn chân nguyên vào, hoàng quang càng lúc càng sáng. Cổ mang nhãn, Thủy Linh Nhi thoáng nín thở. À, Lâm Thái Hư nhãn quang lóe lên, nhíu mày, tỏ vẻ kinh nghi bất định. Hoàng sắc tinh cầu như lồng đèn lớn, hoàng quang xuyên qua yêu khí, buộc yêu thú hiện rõ ngoại hình. Rõ ràng là pháp bảo thuộc loại chiếu sáng. Thủy Linh Nhi biết rõ công dụng pháp bảo này nên thấy Lâm Thái Hư tế xuất thì nàng mới như thế. Nhưng hoàng quang của hoàng sắc tinh cầu chiếu vào màn sương thì chỉ được mấy trượng, không thể xuyên thấu, không nhìn rõ bên trong có gì. Hắc vụ này cổ quái, không phải yêu khí của phổ thông yêu thú. Ngụy Tắc dần giật chân mày, liếc thấy Thủy Trúc Yêu cũng hơi ngừng thi pháp, tựa hồ e dè hắc vụ. Vù! Như sóng gió quét qua, làn sương đen tràn tới cuốn cả bọn Ngụy Tắc và Lâm Thái Hư. Huyết tàn dương ở phía sau vào. Làn sương không hề có linh khí, không có mùi tanh thường thấy của yêu khí, nhưng có thể ngăn cản thần thức một cách thập phần dịu dị. Ngụy Tác cũng chỉ đưa thần thức vào được mấy trăm trượng. Thủy Trúc Yêu đuổi kịp rồi. Một đạo bạch quang từ phía sau xé màn sương, đổ vào Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh, bị Lý Tả Ý phát ra hôi hắc sắc loan nguyệt đánh tan. Thỏ huyên đệ, huyên đệ định làm gì? Ngụy Tác cũng kinh hô vì phát ra liệt khuyết tàn nguyệt đoạn thân ảnh Lý Tả Ý đoáng lên, nhảy khỏi Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh. Ta dẫn yêu thú này đi, không thì ta thi triển hôi hắc sắc loan nguyệt đối địch với yêu thú này, có hắc vụ già che chắn nữa cũng khẳng định bị tu sĩ điều khiển gian phòng cảm chi được. Ta đấu với yêu thú này sẽ khiến ý tưởng chúng ta đi cùng, sẽ bám theo, đành thế thôi. Thỏ huyên đệ, rất vui được biết các vị. Mắt Lý Tả Ý đỏ lên nói với bọn Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 633. Nơi nào có tiên khí? Thỏ huyên đệ, Ngụy Tác cứng người, há miệng những chỉ kịp nói ra mấy chữ, Lý Tả Ý nhảy vào hắc vụ rồi biến mất. Oành! Cơ hồ đồng thời, lại một đạo liệt khuyết tàn nguyệt phát ra. Thủy Trúc Yêu rõ ràng đuổi theo hướng Lý Tả Ý bỏ chạy. Tất thảy đứng trên Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh đều ngẩn ra, không ngờ Lý Tả Ý thành thỏ, rồi lại trọng tình trọng nghĩa như thế. Ai cũng hiểu thu hút bát cấp trung giai yêu thú hung hiểm cỡ nào. Để ta khống chế Hạnh Hoàng Bàn Long Đỉnh, chúng ta tránh đi, đừng kích phát pháp bảo. Ngụy Tác hít sâu một hơi cực kỳ chấn động. Tuy Lý Tả Ý ban đầu là đối đầu, thần trí y thác loạn cũng vì gã, nhưng từ khi gã cứu y coi gã là thỏ huyên để cùng chung sinh tử, rồi giờ y lại vì bọn gã mà lôi kéo yêu thú thì gã như thấy một hảo hữu chí thân đi mất. Chỉ thoáng sau, Lý Tả Ý và Thủy Trúc Yêu đã vượt ngoài phạm vi thần thức của gã, không thể đuổi kịp y được. Trong hắc vụ dày đặc, thần thức của Thủy Linh Nhi cũng không vươn nổi trăm trượng. Ngụy Tác điều khiển phi độn pháp bảo, tuy độn tốc chậm nhưng thần thức của gã hơn cả Lâm Thái Tư nên càng an toàn. Ngụy Tác phát thần thức điều khiển Hạnh Hoàng Bàn Long Đỉnh đi trong hắc vụ, liên tục đổi phương vị, vòng qua những chỗ có yêu khí kịch liệt, cảm giác là có yêu thú cấp cao. Lâm Thái Tư cũng bị thu hút. Chốc sau Thủy Linh Nhi nhợt nhạt mặt mày bảo Ngụy Tác: Huyền Phong Thiên Điện phi độn, phát ra tiếng ầm ầm càng lúc càng nhỏ dần, rõ ràng đã đi xa. Thỏ nhất định phải thoát thân. Hàn Vi Vi méo xệch miệng như muốn khóc. Đến sát thiên không rồi men theo mấy nghìn dặm. Lục Bảo lão đầu băng lãnh khác thường. Yêu thú sợ uy năng thiên không, xuyên qua vết nước thiên không cũng không dám ở sát. Dọc theo thiên không chắc không có bao nhiêu yêu thú. Phần thiên thần lô đã vào rồi. Kim sắc hỏa diễm của nó đốt được hắc vụ, Ngụy Tác cách xa phần thiên thần lô, không thì chúng ta sẽ bị phát hiện. Đột nhiên Cơ Nhã khẽ kinh hô. Trong màn sương đen phía sau, phần thiên thần lô hiện hiện ra trong vòng trăm trượng là vương quốc của kim sắc thần hỏa. Choang, choang, choang. Trong lô vang lên tiếng va chạm như chun gõ, có thể nhìn rõ nắp lô bị đẩy lại. Kim sắc thần hỏa sau mỗi lần tiếng va chạm phát ra là lại lói lên từ nắp tràn ra. Mấy chục sợi xích to lớn trên thân lô đều quấn lấy nắp. Bọn Ngụy Tác cảm giác được dung nham cử ma đã bị kéo vào trong phần thiên thần lô. Không xong. Cơ hồ Cơ Nhã vừa kinh hô tất cả lại nhìn lên nắp phần thiên thần lô, Ngụy Tác nhợt nhạt mặt mày như hỏa lớn đang tới. Việc gì hả? Chúng nhân giật mình, ai cũng biết gã thường thập phần chấn định, khiến gã biến sắc như thế tức là có hung hiểm kinh nhân. Trán Ngụy Tác toát mồ hôi, nhưng mục quang vẫn nhìn về phía phần thiên thần lô. Ban nãy có yêu thú đáng sợ đến gần, thần thức yêu thú này không kém gì mố, đã cảm chi được chúng ta. Phần thiên thần lô quá bắt mắt, hiện tại nó bị thần lô hấp dẫn rồi. Cơ Nhã và bọn Thủy Linh Nhi nhìn nhau hãi hùng. Thần thức hiện tại của Ngụy Tác thậm chí còn hơn kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ, yêu thú như thế tất phẩm giai thập phần kinh nhân. Mau nhìn kìa! Hàn Vi Vi đột nhiên kinh hô. Choang! Một bóng đen không kém gì phần thiên thần lô xuất hiện trước thân lô, vang lên tiếng va chạm chói lói. Thần lô vốn biến hình vì bị dung nham cử ma oanh kích, giờ chỗ đối diện bóng đen lại hiện lên vết lõm rõ rệt. Bóng đen chìm trong hắc vụ này đậm hơn lớp xương không biết bao nhiêu lần, ngay cả kim sắc thần hỏa của phần thiên thần lô cũng không xua tan được, là một ngọn chảo đen ngòm mọc đầy gai trắng đã đánh lõm phần thiên thần lô. Ngọn chảo dài dừng hai trượng, so ra thì tu sĩ không khác gì tôm tép. Huyết tàn dương trên phần thiên thần lô kinh nộ dị thường, hú vang. Hơn trăm đạo huyết hồng sắc tinh quang như phi kiếm từ kim quang bắn vào hắc vụ. Chát chát chát chát. Tiếng va như mưa rào vang lên trong hắc vụ. Choang, choang, choang. Yêu thú trong đó tựa hồ không hề ảnh hưởng, không ngừng phát trảo vỗ vào phần thiên thần lô. Yêu thú vô danh tựa hồ thiên về cận chiến, không dùng thuật pháp gì hết, nhưng sức mạnh gơ kinh nhân cực độ, khiến phần thiên thần lô không ngừng rung động, biến hình. Huyết tàn dương trên nắp lô bị đánh đến mức kêu vang, không thể thi triển thuật pháp và pháp bảo, mà liều mạng kích phát uy năng phần thiên thần lô. Đừng nói ngăn cản yêu thú này, ngay cả dung nham cử ma bị khốn trong phần thiên thần lô cũng định hất nắp xông ra. Thoáng sau, huyết tàn dương thậm chí phải dốc toàn lực giãn cách với yêu thú này, nếu không có phần thiên thần lô ngăn cản, chắc lão bị nó đánh chết lâu rồi. Thứ gì đây? Thật ra là yêu thú gì? Lục Bảo lão đầu không ngừng kêu lên kinh hãi trong tai Ngụy Tác. Xem ra hắc vụ không biết bao trùm bao nhiêu dặm lại do yêu thú này hình thành. Chảo của nó như vuốt mèo nhưng không có lông, làn da đen nhăn nhúm lại, mọc ra gai trắng trông cực kỳ kinh nhân. Yêu thú này đừng nói Thủy Linh Nhi mà ngay cả Lục Bảo lão cũng chưa từng nghe đến. Yêu thú này ít nhất cũng bát cấp cao giai, thậm chí có thể là cửu cấp yêu thú. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình hoàn toàn choáng váng, phần thiên thần lô bị đánh đến biến hình. So ra thì Thủy Trúc Yêu chỉ là tiểu đệ đệ. Phần thiên thần lô như thế thì có tổn hại không? Thủy Linh Nhi, pháp bảo này luyện chế bằng gì? Có vẻ không phải pháp bảo công kích huyền giai hạ phẩm, mà là một món pháp bảo phòng ngự huyền giai trung phẩm trở lên. Hàn Vi Vi hỏi. Họ cách phần thiên thần lô càng lúc càng xa, vẫn thoáng thấy kim sắc thần lô bị đánh lõm vào, như một cái chén móp, nhưng không tổn hại, uy năng không hề mất đi. Tỷ chỉ biết phần thiên thần lô là phỏng chế của tiên khí, cụ thể bằng nguyên liệu gì thì không rõ. Vật này vẫn trong tay phần thiên phàm, bình thường không mấy ai thấy. Thủy Linh Nhi nhìn về nơi kịch chiến, hít sâu một hơi trấn định lại nói. Tiên khí. Ngụy Tắc hít sâu một hơi. Gã không biết trong tu đạo giới còn tiên khí hay không, nhưng Thủy Linh Nhi cho biết Huyền Phong môn cũng chỉ có huyền giai thượng phẩm pháp bảo, chứ không có tiên giai pháp bảo. Đồ phỏng chế cũng có uy năng này thì tiên khí chắc chắn chấn động thiên địa, có một món tiên giai pháp bảo chân chính trong tay tất đối phó Lâm Thái Hư không thành vấn đề. Trừ phi thần huyền cảnh đại tu sĩ như Huyền Phong môn môn chủ và chân võ tông chủ tự thân giá lâm. Tiên khí ở đâu? Thanh Thành Tư không có. Không thì hôm nay đâu đến nỗi hung hiểm thế này. Không biết Bắc Mang Di chỉ có tiên khí hay không. Ức Ngụy Tác chợt hiện lên Bắc Mang Di tích mà gã vốn chuẩn bị nhưng chưa kịp đến âm sò. Gã cũng biết tiên khí tại thượng cổ thậm chí viễn cổ tu đạo giới cũng là thứ nghịch thiên. Thanh niên thần bí cơ hồ được Tam Hoàng Tông truyền thừa hoàn chỉnh, có cao giai thượng cổ khí linh như Lân Vương còn không có tiên khí, thậm chí không có huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Tiên khí uy năng tất nhiên chấn động thiên địa nhưng đối với tu sĩ lai thì cũng thật phần hư vô phiêu diêu. Đề hồ thánh quả, không biết ở đâu có đề hồ thánh quả. Nếu tu thành tiên căn ngũ mật đột phá kim đơn ngũ trọng có chấn thiên pháp tướng, ngay cả thần huyền tu sĩ thì cũng có thể đấu được. Cảm giác được thiên không sắp sụp đổ càng lúc càng đến gần, Ngụy Tác thầm cảm thán. Pháp bảo này rất có thể do Hằng Vũ Tinh Kim luyện chế thành, dù biến hình thì cũng sẽ từ từ khôi phục. Hằng Vũ Tinh Kim rơi kèm theo thiên ngoại vẫn tinh, rất hợp với hỏa hệ nguyên khí. Có thể dùng để luyện hỏa hệ pháp bảo. Lục Bảo lão đầu cất giọng băng lãnh không ngờ. Mau nhìn kìa. Huyết Tàn Dương không chấn áp nổi pháp bảo. Dung Nham Cử Ma đã thoát khốn. Nam Cung Vũ Tinh khẽ kêu lên. Nắp phần thiên thần lô bị hất văng, kim sắc thần hỏa phun đi mấy trăm trượng, một xích hồng sắc thân ảnh to lớn lao ra. Tích tắc sau, vì quá xa, hắc vụ khép lại, không còn nhìn rõ cảnh tượng nữa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 634. Toàn thành tử thủ. Đề hồ thánh quả, loại hoang cổ thánh quả này chỉ có trong ghi chép, Huyền Phong môn khẳng định không có. Hoang cổ thánh quả này quá hiếm, hơn cả tử hồ hoa, không phải muốn là được. Bắc Linh Thành chưa biết chừng đã bị thú triều lan đến. Sáng sớm, Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh cơ hồ men sát thiên không lướt về phía Bắc, bọn Ngụy Tác đều tỏ vẻ ngưng trọng. Yêu thú trong hắc vụ quá mạnh, may mà bị phần thiên thần lô hấp dẫn, không thì cả toán rất có khả năng mất mạng ở đó. Hiện tại cả toán cách hắc vụ chừng vạn dặm, cách Bắc Linh Thành không đầy nửa ngày nhưng ngút tầm mắt vẫn như thấy yêu thú thiên di, tuy không đến dày đặc như mưa như trong mấy nghìn dặm gần vết nước thiên không nhưng điểm đen trên trời dưới đất cũng thập phần kinh nhân. Bắc Linh Thành chỉ là tiểu thành không có tu sĩ kim đơn kỳ, quy mô bằng nửa Hoàng Đạo Thành và Thiên Sơ Thành. Đối với tu sĩ thiên huyền đại lục Bắc Bộ thì Bắc Linh Thành chỉ như khách sạn dừng chân, tổng số tu sĩ ở lại không mấy khi hơn 4 vạn. Nếu Bắc Linh Thành thất thủ thượng cổ truyền tống pháp trận tổn hại, bọn Ngụy Tác không thể tới Vân Linh Đại Lục, rất có khả sẽ bị chân võ và Huyền Phong môn vây giết. Lâm Thái Hư đã phát hiện tung tích, hiện tại bọn Ngụy Tác tưởng tượng được cảnh cả đại đội tu sĩ Huyền Phong môn và chân võ đổ xô tới. Nhưng tệ nhất không phải việc đó, đến giờ bọn ngụy tác không biết thiên không nứt bao nhiêu vết. E rằng không ai biết. Vì không có tu sĩ khác, trong tình huống này lại với tốc độ kinh nhân như thế không ngừng xuyên việt qua yêu thú. Dù có tu sĩ muốn truyền tin đi thì cũng không thể nhanh như họ. Hiện tại tuyệt đại đa số tu sĩ thiên huyền đại lục Bắc Bộ chỉ biết thiên không nứt một, hai vết chứ không biết trong mấy vạn dặm có tới ba vết nứt thiên không. Nếu chỉ có ba vết, thực lực tôn môn như Bắc Minh Tông còn phong ấn được, nhưng thêm mấy vết nứt, dù thêm một siêu cấp tôn môn như Bắc Minh Tông cũng không thể lấp đầy mọi chỗ. Truyền tống pháp trận ở thiên huyền đại lục Bắc Bộ cơ hồ tổn hủy toàn bộ hoặc ngừng sử dụng. Đại tu sĩ của siêu cấp tôn môn dù thần thông kinh nhân hơn thì từ nơi này sang nơi khác cũng tốn thời gian. Với ba vết nứt thiên không, nhanh nhất cũng 7-8 ngày mới phong ấn xong. Ngần ấy thời gian, thú triều kinh nhân cỡ này đã quét qua mười mấy thành trì. Tình hình đó còn là tốt nhất. Vết nứt thiên không mà không được phong bế ngay thì sẽ có yêu thú hùng mạnh từ sâu man hoang đổ tới. Man hoang hoang nguyên có số lượng cao giai yêu thú cực nhiều, có những con ở vùng sâu, từ khi thiên không tồn tại thì chưa biết chừng chưa từng xuất hiện trước mặt tu sĩ. Như yêu thú kinh nhân trong hắc vụ, Lục Bảo lão đầu cũng chưa nghe nói đến. Thiên không tan vỡ, nếu đã bắt đầu thì cũng như ngụy tác đã liệu trước, không từng lúc sụt hẳn mà chỉ lần liên tục nứt mười mấy vết. Tu sĩ thiên huyền đại lục Bắc Bộ đã không thể chống nổi. Dù không phải cả thiên huyền đại lục, ít nhất cả Bắc Bộ sẽ triệt để hỗn loạn, không một thành trì nào nguyên lành. Lúc đó mà từ thiên huyền đại lục Bắc Bộ vượt man hoang hoang nguyên vô tận bên ngoài yên không sang vân linh đại lục thứ lại càng khó. Chỉ khi có vết nứt thiên không yêu thú đi qua được thì bên trong thiên không đối với yêu thú cũng như linh diệu cốc trong thanh thành tư, chỗ nào cũng là linh dược, nhiều yêu thú sẽ từ xa đổ đến. Lúc đó số lượng yêu thú bên ngoài thiên không thiên huyền đại lục Bắc Bộ sẽ cao vọt. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh được sao lại cho Thủy Linh Nhi tận hết khả năng đi về Bắc Linh Thành. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh càng lúc càng gần Bắc Linh Thành. Ngoài thành là tình cảnh tuyệt đại đa số tu sĩ chưa từng thấy. Trên hoang nguyên cách Bắc Linh Thành mấy chục dặm, chỗ nào cũng là mảnh vụn yêu thú và tu sĩ thủng lỗ chỗ, dấu vết của thuật pháp và pháp bảo xung kích. Khu vực này tạo cho người ta cảm giác là một chiến trường thập phần thảm liệt. Nhưng không còn yêu thú nào sống sót. Cách mấy chục sẵm, bốn phương tám hướng có mấy nghìn đạo quang hoa lấp lóe, liên tục vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Có vẻ Bắc Linh Thành đã cùng yêu thú kịch chiến triệt để ngăn cản yêu thú từ mấy chục sẵm. Trong mấy chục sẵm đã yên tĩnh, ở ngoài thành có mấy trăm tu sĩ không ngừng chân tay. Mấy trăm tu sĩ này có người khắc phù văn, khảm tinh thạch, bố trí pháp trận cấm chế. Có tu sĩ đào hố sâu, vùi pháp khí ngăn cản yêu thú. Có tu sĩ liên tục kích phát chư đạo đạo thuật pháp và pháp phù, hóa ra đầm đầy, đầm băng cũng đống lửa ngút trời. Một thanh bào tu sĩ mặt sẹo có vẻ là đầu lĩnh không ngừng kích phát xích hồng sắc tinh cầu cỡ nắm tay. Xích hồng sắc tinh cầu trơn tru láng mịn, chảy ra hỏa sát khí tức, y vung tay thì lơ lửng bất động. Hiện tại mọi tu sĩ đều như lâm đại địch. Tường ngoài Bắc Linh Thành có cả trăm tu sĩ không ngừng đi lại, được một bạch mi lão giả mặc thổ hôi sắc bào tử và một trung niên tu sĩ gầy gò mặc hoàng sắc đạo bào chỉ huy. Bên ngoài Bắc Linh Thành vốn không cao, lớp đá mọc đầy cỏ dại, được các tu sĩ thi pháp thì hiện lên hơn nửa vòng tường thành. Bức tường này cao hơn 20 trượng, gấp 7-8 lần bức chỉ để chia thành nội và thành ngoại, căn bản không có bao nhiêu tác dụng thực chất. Trong hơn trăm tu sĩ có nhiều người không ngừng thi triển thổ hệ pháp quyết hoặc thổ hệ pháp phù, có gì dùng nấy, hóa ra gò đất thạch tường thạch trụ để hình thành bức tường ở ngoài thành, rồi có tu sĩ hút đá lên lớp đầy. Rồi không ít tu sĩ từ trong Bắc Linh Thành lao ra, mang theo các loại tinh kim lỏng. Những tu sĩ này trực tiếp đổ tinh kim lỏng lên tường thành rồi quay lại lấy tiếp. Còn không ít tu sĩ cho những mảnh vỏ yêu thú cứng rắn lên khiến tường thành càng chắc chắn. Trong Bắc Linh thành Đông Nhị, tu sĩ được điều động toàn bộ. Trừ cơ hồ sở mọi hỏa lô phòng đang dung luyện tinh kim chi thì các tiệm đều bỏ pháp phù và pháp khí, nguyên liệu luyện khí ra ngoài để tu sĩ miễn phí sử dụng. Nhiều chỗ trong thành đặt mấy thứ như máy ném đá, chứa toàn lôi tiêu hỏa thạch. Bạch Mi lão giả và trung niên đạo sĩ đứng trên bức tường mới dựng ngoài Bắc Linh thành còn chưa quy củ nhưng rất vững chãi, do tinh kim và yêu thú sáp xác xây thành. Liên tục có tu sĩ đến chỗ hai người rồi quay lại thành, tựa hồ thay mặt họ truyền đặt mệnh lệnh. Bạch Mi lão giả và trung niên đạo sĩ có vẻ bình tĩnh, nhưng liên tục giật giật chân mày, rõ ràng nội tâm thập phần khẩn trương. Thiên Mặc đạo hữu, may mà có đạo hữu và An Viễn đạo hữu, không thì yêu thú đã vào được trong thành, Bắc Linh thành tất đã triệt để hỗn loạn, không biết có bao nhiêu tu sĩ mất mạng rồi. Nhìn ra mấy chục dặm, thấy vô số quang hoa bừng lê như pháo hoa, Bạch Mi lão giả nói với trung niên đạo sĩ: thú triều quy mô này ngập trời nhưng số lượng không dày đặc như thế, khẳng định từ vết nước thiên không nào đó tới, hơn vạn dặm ngoài này toàn là yêu thú, mật bộ cũng tương tự. Bắc Linh thành đã thành trung tâm cơn bão, phổ thông tu sĩ rời Bắc Linh thành cũng không thoát được, chỉ có cố thủ Bắc Linh thành mới có đường sống. Trung niên đạo sĩ gật đầu, giọng như sấm động khiến toàn thành nghe rõ. Thú triều này dù vết nước thiên không đã phong ấm được, không còn yêu thú vào tiếp cũng sẽ kéo dài mấy canh giờ, chỉ khi tề tâm hiệp lực mới giữ được Bắc Linh thành. Giữ Bắc Linh thành, số yêu thú giết được sẽ chia nhau, mỗi người không ít đâu cũng là tế ngộ kinh nhân. Tử thủ Bắc Linh thành, giết hết yêu thú rồi chia nhau. Trung niên đạo sĩ vừa dứt lời, vô số tu sĩ đều to. Quả thật thấy lời sáng mắt, thường thì tu sĩ thông thường sẽ không liều mạng với yêu thú nhưng nếu giết được vô số yêu thú, mỗi người sẽ được phân không biết bao nhiêu con, như thế đủ khiến tuyệt đại đa số tu sĩ biến thành hạng vong mệnh. Thiên Mặc đạo hữu, không hổ là nhân vật từng trải hai lần thú triều, Bắc Linh thành may mắn còn lại thì đều nhờ đạo hữu và An Viễn đạo hữu. Nhưng hôm nay vì để phục chúng mà đạo hữu giết mấy người, có hai kẻ có quan hệ với U Minh Cung, e rằng sau này sẽ phiền hà. Nghe tiếng hô vang, Bạch Mi lão giả thêm phần kính trọng trung niên đạo sĩ nhưng không giấu được lo lắng. Cũng đành thôi. Trung niên đạo sĩ liếc Bạch Mi lão giả cười khổ. Gặp thú triều này thì còn sống sót đã rồi tính. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 635. Vây thành. Bạch Mi lão giả há miệng, chưa kịp nói gì thì một đạo bạch quang chói lòa nổ tung, hình thành một bạch sắc quang đoàn, trong mấy trăm dặm đều nhìn rõ. Không xong, có một đàn yêu thú áp sát. Trung niên đạo sĩ biến sắc, đưa tay định ra lệnh. Việc gì hả? Bạch Mi lão giả biến hẳn sắc mặt, đồng thời ngẩn ra, tỏ vẻ cực kỳ kinh nghi. Cơ hồ bạch sắc quang đoàn truyền tin hình thành thì lại một đạo lam sắc quang trụ bay lên. Trung niên đạo sĩ hơi sững lại, im lặng nhìn chỗ bừng lên bạch sắc quang hoa và lam sắc quang trụ. Chốc sau, cơ hồ mọi tu sĩ Bắc Linh thành đều thấy bạch sắc băng vụ với tốc độ kinh nhân từ thinh không phía đó tiến về thành. Có tu sĩ lời hại, yêu thú bị giết không ít, tạm thời không uy hiếp nhiều đến những tu sĩ phòng thủ vòng ngoài. Thấy bạch sắc băng vụ với tốc độ kinh nhân, trung niên đạo sĩ phản ứng ngay, nói với Bạch Mi lão giả rồi tỏ vẻ kinh hỉ cực độ. Dù là độn tốc của bạch sắc băng vụ hay tu sĩ trong đó giết được số lượng kinh nhân yêu thú thì khẳng định thần thông phi phàm. Có tu sĩ như thế đến, họ thêm mấy phần hy vọng. Đi, chúng ta đón đạo hữu mới đến. Bạch Mi lão giả hớn hở ra mặt, nói nhanh với trung niên đạo đoạn vung tay tế xuất phi độn pháp bảo bạch sắc ngọc giản nghênh đón bạch sắc băng vụ. Đạo hữu ở đâu, đừng bay quá 50 trượng trở lên, bằng không sẽ dẫn nổ pháp khí. Đồng thời, bạch mi lão giả cất tiếng. Bạch sắc băng vụ là tam túc hoàng ngọc đại đỉnh đi hết tốc độ. Bạch mi lão đạo vừa lên tiếng, Ngụy Tác và Thủy Linh Nhi nhìn nhau, hoàng quang lóe lên thu tam túc hoàng ngọc đại đỉnh lại. Tiếp chứ thanh bình tế xuất phi độn pháp bảo như sợi dây trở chúng nhân. Cả toán hiện đang cực kỳ kinh ngạc. Có vẻ thú triều lẫn tới Bắc Linh thành tiếp nhất cũng gần nửa canh giờ. Gần nửa canh giờ, nếu là hai tu sĩ ngang nhau đấu pháp, không biết đã bao nhiêu chiêu, thể nội chân nguyên có thể cản mấy lần rồi, nên theo bọn Ngụy Tác thì hiện tại Bắc Linh thành đã không giữ được, dù chưa bị yêu thú đồ sát thì ít nhất cũng có vô số yêu thú vào thành, cũng như khi bọn gã đến Hoàng Đạo thành thấy vô số tu sĩ và yêu thú kịch chiến trong thành. Ngụy Tác càng đến gần Bắc Linh thành thì càng lo lắng, e rằng thượng cổ truyền tống pháp trận không còn. Không ngờ Bắc Linh thành chân chính xuất hiện trước mặt thì vẫn còn nguyên, tu sĩ ngăn cản thú triều rất có trật tự. Ngụy Tác xuyên qua chiến trường giữa tu sĩ và yêu thú, thấy ngoài Bắc Linh thành có mấy trăm tu sĩ không ngừng bày cấm chế, như mọi tu sĩ đều dừng lại chung quanh, không có ai hoảng loạn đào mệnh thì càng khiến bọn gã không dám tin. Tu sĩ toàn thành đô được tổ chức lại, sao lại thế được? Lục Bảo lão đầu cũng kêu lên. Hai tu sĩ đầu lĩnh đều chỉ tu vi phân niệm ngũ trọng. Xem sao đã rồi tính. Bạch mi lão giả và hoàng bào đạo sĩ bay lên tiếng, bọn Ngụy Tác mới chú ý, một quang quét vào là Ngụy Tác giật giật chân mày, tỏ vẻ không hiểu. Cảnh tượng bên ngoài Bắc Linh thành khiến bọn gã tưởng có không ít đại tu sĩ lợi hại tỏa chấn. Nhưng xem ra không phải. Kim đơn kỳ đại tu sĩ, bạch mi lão giả và hoàng bào trung niên đạo sĩ thấy bọn Ngụy Tác thì không giấu được thần sắc kinh hỉ. Hóa ra Ngụy Tác dùng vọng khí thuật quét vào, phát giác tu sĩ đứng đầu Bắc Linh thành chỉ là phân niệm ngũ trọng. Liền bảo Kỳ Long Sơn không cần che giấu linh khí trấn nhiếp đối phương. Tại hạ là tán tu có việc đến Bắc Linh thành, không rõ lưỡng vị đạo hữu danh hiệu thế nào. Kỳ Long Sơn không hề dườm lời. Tại hạ là Vạn Linh Tông Tông chủ Lý Hàn Lâm, đây là hảo hữu Hàn Thiên Mặc. Bạch mi lão giả đáp ngay. Hóa ra là Vạn Linh Tông Tông chủ. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi nhìn nhau. Lúc họ từ Vân Linh Đại Lục về có biết Bắc Linh thành thị do Vạn Linh Tông trưởng quản, nhưng Vạn Linh Tông là tiểu tông môn, thực lực không bằng Đông Sao Thắng Địa. Giờ thấy tông chủ cũng chỉ tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, đầu tóc bạc phơ, khóe mắt đã nhăn, không phải do tu luyện công pháp mà vì đã già. Quả thật thực lực Vạn Linh Tông đích không có gì. Hình như yêu thú đều bị cản lại ngoài thành, thượng cổ truyền tống pháp trận trong thành vẫn còn nguyên chứ hả? Kỳ Long Sơn gật đầu hỏi bạch mi lão giả Lý Hàn Lâm và trung niên tu sĩ Hàn Thiên Mặc. Chuyện đó, Lý Hàn Lâm và Hàn Thiên Mặc xứng người tỏ vẻ khó coi, rồi Hàn Thiên Mặc hỏi. Chư vị hỏi về thượng cổ truyền tống pháp trận có việc gì? Nói thật, bọn mỗ đến Bắc Linh thành là định qua thượng cổ truyền tống pháp trận đến Vân Linh Đại Lục. Kỳ Long Sơn và bọn Ngụy Tác nhìn nhau, mặt mũi lạnh tanh. Chư vị đạo hữu đều thần thông kinh nhân. Hàn Thiên Mặc nghiến răng. Nếu chư vị giúp đỡ thủ thành, khả năng chúng ta giữ được Bắc Linh thành cao hơn mấy phần. Nếu thành phá, không biết có bao nhiêu đạo hữu sẽ mất mạng, e rằng không tới một phần mười thoát được. Chư vị đạo hữu lẽ nào định mặc kệ sống chết của ngần ấy đạo hữu mà dùng truyền tống pháp trận đào thoát? Thừa lời, các hạ không biết gì rồi. Kỳ Long Sơn nhíu mày, lạnh giọng. Các hạ không biết rằng bọn mỗ từ Lạc Lê thành Thiên Sơ thành đến đây thiên không dọc đường nứt ba vết, các vị đã hiểu thú triều lần này quy mô thế nào rồi chứ? Mỗ cho các hạ biết, thú thú triều lần này, chỉ bát cấp trở lên yêu thú, bọn mỗ đã gặp không ít, cả yêu thú thực lực bát cấp cao sai trở lên cũng xuất hiện. Tình thế này các vị còn định giữ Bắc Linh Thành hả? Cái gì? Lý Hàn Lâm và Hàn Thiên Mặc nhợt nhạt mặt mày, cả hai biết thiên không nứt ba vết là thế nào. Lạc Lê Thành và Thiên Sơ Thành đã bị hủy. Các vị muốn cứu tu sĩ thì chỉ còn cách đột vây. Ngụy Tắc nhìn hai tu sĩ nhợt nhạt mặt mày, thập phần kính trọng việc họ lãnh đạo tu sĩ toàn thành chống lại thú triều, đoạn lãnh tính nói. Nên tổ chức tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng trở lên lại theo hướng khác đột vây, đê giai tu sĩ cấp dưới nữa thì qua thượng cổ truyền tống pháp trận đến Vân Linh Đại Lục. Mỗ có một món hộ thần pháp khí, đủ cho tu sĩ như họ qua được thượng cổ truyền tống pháp trận. Nếu chắc chắn họ thoát qua Vân Linh Đại Lục được, bọn mỗ thậm chí sẽ cầm chân yêu thú. Bộ phận tu sĩ có thực lực đột vây kém hơn thì dùng pháp trận rút đi, như thế sẽ giảm tử thương xuống thấp nhất. Quy mô thú triều này mà muốn giữ thành trì là bất khả thi. Đạo hữu đại nghĩa. Lý Hàn Lâm và Hàn Thiên Mặc tỏ ra thập phần kính trọng, đồng thời hành lễ với Ngụy Tác, nhưng rồi nhăn nhó. Có điều thượng cổ truyền tống pháp trận ít nhất nửa canh giờ nữa mới dùng được. Hàn Thiên Mặc nói. Nửa canh giờ nữa, vì sao? Bọn Ngụy Tác đều ngẩn người. Vì bọn tại hạ không biết quy mô của thú triều. Nếu cả thành trì hỗn loạn thì số lượng và thực lực yêu thú dù không đến mức diệt cả thành trì thì thành đó cũng tan rã trước. Thành ra Hàn đạo hữu và một vị đạo hữu khác dùng thủ đoạn lôi đình giết vài tu sĩ lập uy, lệnh cho mọi tu sĩ không được rời Bắc Linh Thành, ở lại thủ thành. Lý Hàn Lâm hít sâu một hơi trấn định tâm thần, giải thích với Ngụy Tác. Sợ có nhiều tu sĩ nhắm vào truyền tống pháp trận mà hỗn loạn, Vạn Linh Tông kích phát cổ phù bên ngoài thượng cổ truyền tống pháp trận để triệt để phong tỏa. Uy năng huyền giai trở xuống thì không thể đột phá uy năng phong ấn. Uy năng hơn huyền giai thì phong ấn sẽ nổ tung, thượng cổ truyền tống pháp trận cũng hủy hoại. Cổ phù gì? Ngụy Tác, mau hỏi y. Lục Bào lão đầu kêu lên cực kỳ kích động. Cổ phù? Cổ phù gì? Ngụy Tác hỏi ngay. Trọng Huyền Thần Phù. Lý Hàn Lâm đáp. Ngươi được lắm. Lục Bào lão đầu gầm lên như ngất xỉu đến nơi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 636. Đột kích. Cổ phù này phải nửa canh giờ mới tiêu tan uy năng. Ngụy Tác hít sâu một hơi, sắc mặt hơi khó coi, tuy chưa thấy uy năng cổ phù thế nào nhưng qua Lục Bào lão đầu thì dám khẳng định không phải không giải được mà lão không biết cách. Theo những gì ghi lại thì sau nửa canh giờ mới tan uy năng. Lý Hàn Lâm xám ngoét mặt mày gật đầu với Ngụy Tác. Chỉ đành tử thủ. Hàn Thiên Mặc khôi phục nét lạnh lùng, mắt lóe lên. Đại quy mô thú triều thế này, nếu toàn bộ tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng trở lên đột vây, chưa nói sau rốt có bao nhiêu sống sót đến được thành trì an toàn, mà số đạo hữu còn lại vốn chiếm tới hơn 7 phần, thấy tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng trở lên đi hết tất không còn sĩ khí, chưa biết chừng sẽ triệt để đại loạn, mong gì chống chọi nửa canh giờ. Chỉ còn cách tử thủ thành trì nửa canh giờ, rồi nhờ thượng cổ truyền tống pháp trận truyền tống đi, lúc đó truyền tống được bao nhiêu tu sĩ là do trời. Nửa canh giờ, được lắm. Nếu trong hắc vụ có yêu thú, căn bản không cần nửa canh giờ, một tuần hương là quét sạch ở đây. Lục Bào lão đầu cuống lên. Hàn đạo hữu là tán tu hay tông môn tu sĩ? Ngụy Tác trầm ngâm quan sát Hàn Thiên Mặc. Gã đương nhiên biết tử thủ Bắc Linh Thành cực kỳ hung hiểm, nhưng không còn lựa chọn hơn nữa. Gã cố ý hỏi vì hiểu rõ thú triều sắp tới thành trì mà loạn thì chỉ trong tích tắc.

Nếu đối phương có tu vi đủ để đột phá uy năng cổ phù thì cổ phù sẽ bổ tung, ngọc thạch câu phần đối phương không lấy được gì. Lý Hàn Lâm giải thích với Ngụy Tác. Cổ phù này từ thượng cổ đã không giải được, đừng lãng phí thời gian. Lục Bảo lão đầu hoa hoa kêu trong tai Ngụy Tác. Ngụy Tác không nói gì, gật đầu với Lý Hàn Lâm, thả hai Hắc Minh Cốt Quân và Dương Chi Điểu Thanh Loan ra. Dương Thanh, trấn thủ ở đây. Ngụy Tác bảo Dương Chi Điểu. Thượng cổ truyền tống pháp trận là chỗ để bọn gã có thể thoát thân. Nếu thiên không của Thiên Huyền Đại Lục liên tục nứt vỡ thì dù thoát được cũng lành ít dữ nhiều. Hơn nữa bọn gã còn đối thủ lợi hại hơn yêu thú nhiều. Chân Võ và Huyền Phong Môn. Theo Ngụy Tác tưởng tượng, nếu có kẻ giết thân nhân hoặc đạo lữ như Cơ Nhã, gã lại là thần huyền cảnh đại tu sĩ thần thông nghịch thiên như Chân Võ tôn chủ thì chỉ cần biết tung tích đối phương thì sẽ không tiếc giá nào, thậm chí lật tung cả thiên địa lên cũng phải giết bằng được. Nếu có số lượng kinh nhân yêu thú ở tới thì thinh không cũng có, tu sĩ Vạn Linh Tông trấn thủ ở đây chỉ tu vi phân niệm lưỡng trọng, Ngụy Tác không yên tâm. Đây là Dương Chi Điểu. Đây là thượng cổ thần điểu, phượng tộc. Thanh Loan. Hai pháp bảo gì mà khí tức mạnh thế nhỉ? Thấy Ngụy Tác thả Dương Chi Điểu, Thanh Loan và Hắc Cốt Minh Quân, Lý Hàn Lâm rúng động. Đối với tu sĩ như y, Hỗn Nguyên Ngân Hoa hoặc Hắc Minh Cốt Quân thực lực tương đương với kim đơn nhất trọng đã là phi phàm, nói gì đến thượng cổ Thanh Loan. Có yêu thú tấn công. Lý Hàn Lâm đột nhiên sùng minh. Thiên không ngoài Bắc Linh Thành lại có bạch quang chói lóa bay lên, nổ tung, hình thành một bạch sắc quang đoàn. Từ bốn phương tám hướng, vô số đạo độn quang đổ về Bắc Linh Thành. Bóng. Cùng lúc, Hàn Thiên Mặc đứng trên tường Bắc Linh Thành quát to: Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 637. Thiên Lôi Kiêu Kim Sắc Trùng. Cùng lúc, nhiều tu sĩ đang ở mấy chục sẵm ngoài thành đều kích phát hỏa hệ thuật pháp vào hố sâu, tức thì hỏa trụ xung thiên bốc lên 4-50 trượng. Trừ một vài khu vực bố trí cấm chế thì những nơi khác cứ vài trượng lại có hỏa trụ, cơ hồ bên ngoài Bắc Linh Thành là biển lửa. Trừ một phần vẫn ở dung luyện tinh kim, luyện chế pháp khí, mọi tu sĩ khác đều lên bức tường mới giữ. Hừ! Lục Bảo lão đầu không nói gì mà chỉ hầm hừ. Lão và Ngụy Tác hiểu rõ trong thú triều ít nhất một nửa yêu thú không biết phi độn. Nếu bị yêu thú này đột nhập vào thành hỗn chiến cùng tu sĩ thì cục diện rất khó khống. Còn dựa vào tường thành và cấm chế phòng ngự, chẳng yêu thú dưới đất lại thì tuy trên không dày đặc yêu thú nhưng cũng bớt đi một mối uy hiếp. Thành trì đối diện thú triều thì trên trời dưới đất và dưới lòng đất có ba nhánh yêu thú tấn công, đại quy mô tràn tới thành trì sẽ thủng như tổ ong. Bắc Linh Thành vốn có ưu thế đặc biệt, dưới đất cực kỳ rắn. Khó lòng thổ đổ qua được nham thạch nên chỉ cần chặn đàn yêu thú dưới đất thì áp lực nhẹ hẳn. Lục Bảo lão đầu chỉ hầm hừ vì cho rằng tình hình này, không có yêu thú quá mạnh đến thì Bắc Linh Thành kiên trì nửa canh giờ không thành vấn đề. Hàn Huyên là thiên lôi kiêu và kim sắc trùng ít nhất hơn vạn con. Giọng nói hùng hồn cất lên. Thiên lôi kiêu kim sắc trùng. Ngụy Tác và Lý Hàn Lâm lướt đến sau Hàn Thiên Mặc, mắt gã ánh lên. Thiên lôi kiêu là tứ cấp cao giai lôi hệ yêu thú, độn tốc trên không trung cực nhanh, thần thức tu sĩ chu thiên cảnh trở xuống khó nắm bắt. Kim sắc trùng có ngoại hình như xích giáp trùng, không biết thi triển thuật pháp, chuyên sáp lá cài nhưng giáp sát kim quang còn cứng hơn nhiều xích giáp trùng, là tứ cấp cao giai yêu thú. Hai loại yêu thú này đối với bọn Ngụy Tác không là gì nhưng Bắc Linh Thành và thành trì khác đều có đến 8 phần 10 là tu sĩ phân niệm cảnh trở xuống. Nghe nói số lượng yêu thú này hơn vạn con thì nhợt nhạt mặt mày, chân tay run rẩy, không cầm vững cả pháp khí. kim sát trùng không to, bố trí hỏa trụ ở ngoài cũng không ngăn được. Lý đạo hữu truyền lệnh cho các tu sĩ thi phóng băng hệ thuật pháp, những tu sĩ khác đừng vọng động. Các vị tiền bối, tuyệt đại đa số tu sĩ trong thành chưa từng trải qua thú triều, hiện tại mới là bắt đầu của thú triều đại quy mô, nhân tâm dao động, chiến lực sẽ đại giảm, mong chư vị tiền bối thi triển thần thông, nâng cao sĩ khí. Hàn Thiên Mặc càng bình tĩnh, nói với Lý Hàn Lâm và bọn ngụy tác. Thú triều liên tục hai lần hủy sạch gia môn, sư môn, đối với y thì thú triều là địch nhân lớn nhất. Trong bọn ngụy tác, trừ Kỳ Long Sơn và Thanh Bình vẫn kích phát thổ hệ pháp phù, giúp xây tường than thì còn lại đều bất động. Họ hiểu khi có hơn vạn yêu thú tập kích, nhất thời không thể giết sạch, không giết hết hơn vạn con thiên lôi kiêu và kim sắc trùng trở lên thì yêu thú khác sẽ có đủ thời gian tràn đến ngoài Bắc Linh Thành. Khi có đàn yêu thú đại quy mô tràn tới, mới là thú triều chân chính. Quanh Bắc Linh Thành sẽ tụ tập càng lúc càng nhiều yêu thú. Xông ra giết yêu thú chi bằng ở lại bố trí, tốc độ giết yêu thú còn nhanh hơn. Ngụy Tác thấy Hàn Thiên Mặc ra mệnh lệnh xong, hơn trăm tu sĩ được Lý Hàn Lâm chỉ huy thi triển các loại băng hệ thuật pháp và pháp phù. Đủ loại băng lăng, băng xương, băng trụ, băng phiến rải xuống, bức tường xây bằng thổ hệ thuật pháp và tinh kim lỏng được bao một lớp băng dày, đến gần trong vòng trăm trượng là một thảm băng, mặt đất cũng chi chít mũi băng. Bố trí kiểu này khiến yêu thú đến gần thành sẽ hành động bất tiện, khó leo lên. Ngụy Tác nhìn thấy băng hệ pháp phù hiện tại kích phát đều là pháp phù hạn chế và uy lực sát thương kém. Hàn Thiên Mặc đã tính đến việc chống lại thú triều lâu dài, được Vạn Linh Tông phối hợp mà sử dụng tiết kiệm. Được, chúng ta hiệp trợ Lý đạo hữu bọc băng cho tường thành. Mắt Ngụy Tác ánh lên, bảo bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi. Cơ Nhã gật đầu, không nhiều lời, bạch sắc băng long mười mấy trượng đột nhiên ngưng thành. Bạch sắc băng long nổ tung trên tường thành, băng hàn nguyên khí tràn lên, một đoạn tường dài mười mấy trượng kết thành một lớp băng dày. Kim đơn tu sĩ, nàng ta cũng là một kim đơn đại tu sĩ. Hàn Thiên Mặc to rõ thần sắc chấn kinh. Uy năng băng long cùng đạo thuật pháp Cơ Nhã thi phóng và linh khí dao động, khiến ý nhận ra nàng là một kim đơn kỳ đại tu sĩ. Kim đơn kỳ đại tu sĩ, kim đơn kỳ đại tu sĩ. Cơ Nhã dùng băng ly chân quyết hóa ra bạch sắc băng long cực lớn, cơ hồ thu hút ánh mắt của mọi tu sĩ trên tường thành. Những tu sĩ đang thi pháp và kích phát băng hệ pháp phù phải mấy lần mới khiến vài trượng đóng băng, còn nàng chỉ một đạo thuật pháp là băng phong được mười mấy trượng. Uy năng này khiến nhiều tu sĩ nhận ra mà kêu lên. Kim đơn đại tu sĩ, có kim đơn đại tu sĩ tỏa chấn. Nhiều tu sĩ phía sau cũng kêu lên. Bắc Linh Thành dâng tràn sĩ khí. Trong tình hình này, một thành trì có kim đơn tu sĩ tỏa chấn hay không rất khác nhau. Vù, vù. Trong tiếng kinh hô và hoan hô, Cơ Nhã không ngừng thi triển băng ly chân quyết, bạch sắc băng long không ngừng xuất hiện trên không trung. Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh cũng dùng băng ly chân quyết. Chỉ là bạch sắc băng long của hai người nhỏ hơn của Cơ Nhã 1/3. Oành! Đột nhiên cả Bắc Linh Thành vang lên tiếng kinh hô thanh và hoan hô vang trời. Cơ Nhã lại phát ra bạch sắc băng long còn lớn hơn con trước, uy thế phi phàm. Hàn Thiên Mặc tỏ vẻ không dám tin, ngoái lại nhìn. Bạch sắc băng long này do Thủy Linh Nhi kích phát. Trong thời gian vừa qua, Ngụy Tác đã truyền băng ly chân quyết cho nàng, với thiên tư thập phần kinh nhân thì lĩnh ngộ không khó. Ngụy Tác cũng phát ra bạch sắc băng long. Bọn Ngụy Tác trở nên thần bí cực độ trong mắt y. Ba kim đơn đại tu sĩ. Hiện tại bọn Ngụy Tác đã hiển lộ ba kim đơn đại tu sĩ. Kích phát thuật pháp thì Ngụy Tác tu vi thấp nhất, chỉ chu thiên cảnh nhất trọng, nhưng trong cả toán thì gã lại đứng đầu. Ngụy Tác không chỉ khiến chấn kinh như thế, không ngừng kích phát bạch sắc băng long. Ngụy Tác lấy từ nạp bảo thủ trạc ra mấy băng hệ pháp bảo, đưa cho Thủy Linh Nhi cùng bọn Cơ Nhã. Từng món băng hệ pháp bảo kiểu ngọc bội, băng bàn, hồ lô được bị kích phát băng hàn nguyên khí nhưng thành từng băng trụ xứng xứng. Đến rồi. Thoáng sau bức tường bên ngoài vừa khép lại còn 1/3 bức tường chưa được phủ băng, hơn nhìn đạo độn quang từ thông đạo chưa đốt thành hỏa trụ xung thiên bắn về, sau lưng họ thiên không đã vàng rực. Thiên không có vô số quang điểm bắn tới, mặt đất như có vạn con ngựa tung vó, trong lớp bụi cuồn cuộn có vô số kim quang lấp lánh. Mười mấy tích tắc mà có quá nửa tu sĩ phi độn về bức tường ngoài Bắc Linh Thành, đàn yêu thú đã hiện rõ. Thiên lôi kiêu không khác gì phổ thông cử ưng, nhưng lôi quang liễu nhiễu cơ hồ do thiểm điện ngưng thành kim sắc trùng trông như một viên vàng, không thấy cả đầu và mắt, nhưng tám cái chân như liêm đao di động với tần suất phi thường kinh nhân, thậm chí giấy lên hàn ảnh. Những tu sĩ còn lại tiếp tục rút về Bắc Linh Thành. Mười mấy tu sĩ dừng lại cuối cùng kích phát hỏa hệ thuật pháp và pháp phù đốt cháy hố đựng dầu đỏ tía tạo thành hỏa trụ. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 638. Tiếng hò hét vang nhìn dặm. Thiên lôi kiêu và kim sắc trùng từ bốn phương tám hướng tràn về. Thiên lôi kiêu rít vang liên miên bất đoạn. Tiếng kêu chói lọi như kim loại va nhau, càng lúc càng gần, nối thành một sải như thực chất. Đối với tu sĩ lai có tu vi không thấp chỉ hơi biến sắc, nhưng tu sĩ dưới phân niệm cảnh đều kinh hãi, cảm giác thiên địa toàn là yêu thú. Chỉ mới là bắt đầu, kim sắc trùng chậm hơn thiên lôi kiêu, sau khi đến thì cào đất xoàn xoạt, tuy không kêu ré như thiên lôi kiêu nhưng cũng như kinh đào hãi lãng, khiến người ta lạnh sống lưng. Tích tắc sau, thiên lôi kiêu đi đấu đã lọt vào khu vực mấy chục sẵm quanh Bắc Linh Thành. Yêu khí cuồn cuộn như cơn mưa lôi quang chút xuống, tiếng xít vang vang, Bắc Linh Thành như cô đảo giữa kinh đào hãi lãng, có thể đổ bất cứ lúc nào. Oành, oành, oành. Thinh không đột nhiên nổ tung tử hồng sắc quang đoàn. Vô số tử hồng sắc quang phiến bắn ra, ít nhất hơn trăm thiên lôi kêu bay đầu kêu lên thê thảm rồi rơi xuống, nhiều con cháy thành than. Tiếng nổ là do thanh bào tu sĩ kích phát một viên tử hồng sắc tinh châu cỡ nắm tay. Lúc này mấy chục dặm ngoài Bắc Linh Thành lơ lửng mấy nghìn viên tử hồng sắc tinh châu. Tinh châu này cách mặt đất 150 trượng trở lên, quang diễm và uy năng khi nổ đều trong vòng 100 trượng nên không ảnh hưởng tới cấm chế dưới đất hay những tu sĩ bay thấp. Pháp khí này uy năng không tệ, trong phạm vi ảnh hưởng thì thiên lôi kiêu cũng không chống nổi. Không xong, hơn trăm con thiên lôi kiêu bị giết. Hàn thiên mặt vốn lạnh lùng như nước đứng trên tường thành chợt biến sắc. Thiên lôi kiêu không ngốc, pháp khí sáng đến là những con bay sau hạ thấp thân ảnh cách mặt đất 50 trượng. Vô số lôi quang chút xuống, hình thành một ngọn thác, mười mấy tu sĩ vừa bằng hậu vừa lui vào Bắc Linh Thành bị vô số thiên lôi kêu xung kích. A a, hai tiếng kêu thảm vang lên, hộ thể linh quang của hai tu sĩ bị cơn mưa lôi đầu phá nát, nổ tan tành. Các vị mau chạy đi, chết đi. Một tu sĩ sâu quai nón tướng mạo thập phần uy vũ quát vang, ngân sắc lưu tinh chủy như trái dưa hóa thành ngân sắc lưu quang đánh nát xác năm con thiên lôi kiêu. Cùng lúc, tu sĩ sâu quai nón không ngừng kích phát hỏa quang đốt cháy mọi vật trong hố. Cùng lúc tu sĩ sâu quai nón quát to, những tu sĩ khác vốn kinh hãi, vội vàng chạy ngay. Chát, chát. Uy năng ngân sắc lưu tinh chùy của tu sĩ sâu quai nón thập phần kinh nhân, y ở lại sau cùng mới lùi lại, hơn 10 con thiên lôi kêu áp sát y đều máu thịt bầy đầy. Dưới đất đột nhiên vọt lên kim quang, nhắm vào lưng y. Muốn chết, tu sĩ sâu quai nón lại quát to, thân ảnh lui nhanh hơn mấy phần, kim quang thành ra lướt trước mặt, đồng thời ngân quang lói lên, ngân sắc lưu tinh chùy giáng tới. Kim quang là kim sắc trùng cỡ hạt vừng. Chát,

Chỉ thoáng sau, kim sắc trùng sống sót khỏi đủ loại cấm chế và lửa thiêu chỉ cách tường thành bên ngoài trăm trượng. Chát, chát, chát. Toán kim sắc trùng đầu tiên va vào tầng băng, không khống chế được, co cụm thành đám. Kim sắc trùng tốc độ thập phần kinh nhân, va vào tường thành khiến bức tường rung lên kêu vang canh cách, ngạnh tiếp nên kim sắc trùng tử thương không ít. Nhưng số phía sau dấm lên sát số đi trước tiến lên thoáng sau không ít kim sắc trùng bò lên tường thành, bên trên là thiên lôi kêu như mưa lao xuống. Hơn vạn đạo quang hoa từ Bắc Linh thành dâng lên, tiếng hò hét và tiếng thú gầm ăn vào nhau. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 639. Nửa tuần hương. Tu sĩ Bắc Linh thành đã định sẵn cách hợp tác, nên tu sĩ bên ngoài lui vào thì đều dừng lại khoảng giữa tường thành phía ngoài và tường vốn có để tính tu, khôi phục chân nguyên. Những tu sĩ khác chỉ chừng 1/5 xuất thủ, phân công rõ ràng ai giết yêu thú trên không, ai giết dưới đất. Những ai có thuật pháp và pháp bảo phạm vi công kích xa thì phụ trách trên không, gần hơn thì phụ trách dưới đất trấn thủ tường thành. Liên tục kích phát thuật pháp và pháp bảo, chân nguyên tiêu hao gần hết thì toán khác lại lên thay. Thiên lôi kiêu tuy có trí khôn nhưng không thông minh đến độ lao vào thành công kích máy ném đá có tính sát thương cao, cứ thấy có tu sĩ là công kích. Phần lớn thiên lôi kiêu tụ tập gần hai tường thành. Tuy tứ phía đều có tiếng thú gầm như thể cả thiên đại đều bị yêu thú chiếm cứ, nhưng tu sĩ Bắc Linh thành thương vong không nhiều, chống cự không đến nỗi cật lực. Đa tạ chư vị tiền bối, bằng không Trần Mỗ đã mất mạng. Không cần khách khí, muốn giữ thành cần có Hàn đạo hữu và Trần đạo hữu chỉ huy. Cái gì? Ba vết nứt thiên không? Ngụy Tắc và Thủy Linh Nhi, Hàn Vi Vi đưa Trần An Viễn đến chỗ Hàn Thiên Mặc. Kết quả nghe Hàn Thiên Mặc nói sơ qua về tình thế Bắc Linh thành thì Trần An Viễn càng xám ngoét mặt mày. Để sẽ truyền lệnh, nghiêm cách hạn chế sử dụng pháp khí tiêu hao từ linh giai, không thì khó kiên trì nửa canh giờ trở lên. Qua một lần thú triều, Trần An Viễn biết vết nứt thiên không ở ba nơi là gì, hít sâu một hơi trấn định tâm thần rồi lướt lên tường thành. Tạm theo tại hạ. Trần An Viễn lướt đi, Ngụy Tác bảo Hàn Thiên Mặc. Ngụy Tác nhìn ra tu sĩ Bắc Linh thành phân thành hai bộ phận, một do Lý Hàn Lâm chỉ đạo, một do Trần An Viễn. Mỗi mấy chục tu sĩ thành một tổ, cài vào mấy tu sĩ Vạn Linh Tông. Hàn Thiên Mặc tương đương với tổng chỉ huy, kích phát pháp khí hoặc điều động nhiều tu sĩ đều do y phát hiệu lệnh, y có vấn đề gì tất Bắc Linh thành chiến lược đại giảm. Được. Hàn Thiên Mặc hiểu ý Ngụy Tác nên không cự tuyệt, thân ảnh loáng lên, lướt lên Tỉnh Hoa Phi Liên. Bọn Ngụy Tác hướng đến chỗ Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh, Kỳ Long Sơn và Thanh Đình. Bức tường ngoài Bắc Linh thành còn 1/7-8 chưa được phủ băng. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình ở trên không ngừng thi pháp ngăn chặn yêu thú. Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh mặc kệ yêu thú, cứ thi triển băng ly chân quyết để phủ băng. Vù, vù, vù. Ngụy Tắc và Thủy Linh Nhi, Hàn Vi Vi đến cạnh Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh đồng thời không ngừng kích phát băng ly chân quyết và băng hệ pháp bảo, tốc độ kết băng nhanh hơn nhiều. Bốn kim đơn đại tu sĩ. Là bốn kim đơn đại tu sĩ. Họ có nhiều cao giai pháp bảo như thế. Ở trên Tỉnh Hoa Phi Liên, Hàn Thiên Mặc thấy Thanh Bình kích phát pháp bảo cùng thuật pháp thì nhận ra cũng là kim đơn đại tu sĩ, tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Mau nhìn kìa. Cái gì đấy? Lại có yêu thú đến. Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã thi pháp, chúng còn cách hơn 100 trượng nữa thì tường thành đã phủ dày băng. Bắc Linh thành đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Ở chính nam Bắc Linh thành, ngoài xa xuất hiện hắc sắc hồng lưu cuồn cuộn, tựa hồ do yêu thú còn nhỏ hơn kim sắc trùng kết thành, nhưng đã tới cho thấy số lượng tuyệt đối không ít hơn kim sắc trùng, phải 2-3 vạn con. Cơ Nhã, Vũ Tinh Kỳ đạo hữu, Thanh đạo hữu, các vị ở đây, giải băng xong thì tới. Ngụy Tác điều khiển Tịnh Hoa Phi Liên chở Hàn Vi Vi, Thủy Linh Nhi và Hàn Thiên lao về phía chính nam, truyền âm cho bọn Cơ Nhã. Gã không lo rằng mình và bọn Thủy Linh Nhi không ngăn sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, cơ yêu thú, mà trong tình huống hung hiểm này, gã cho rằng ở gần nhau sẽ an toàn hơn, yên tâm hơn. Độc Tiến Hoan chưa lướt đến tường thành phía nam, Ngụy Tác những mày, hỏi Hàn Thiên Mặc. Độc Tiến Hoan. Hàn Thiên Mặc còn chưa nhìn rõ hắc sắc hồng lưu là yêu thú gì, nhưng thấy thần thông của bọn Ngụy Tác thì y đương nhiên không hoài nghi mà biến hẳn sắc mặt. Lý đạo hữu, là Độc Tiến Hoan. Không hề do dự, Hàn Thiên Mặc hú vang với Lý Hàn Lâm. Độc Tiến Hoan, là Độc Tiến Hoan, là yêu thú này. Bắc Linh Thành vang lên tiếng hít hơi lạnh, đồng thời 400-500 tu sĩ được Lý Hàn Lâm dẫn lướt đến. Lý Hàn Lâm và hơn 10 tu sĩ Vạn Linh Tông chỉ huy, hơn 200 tấm pháp thuẫn được tế xuất, chặn trước tu sĩ trên tường, hình thành một bức tường rực quang hoa. Tu sĩ trên tường thành đều cực kỳ khẩn trương và sợ hãi. Vì Độc Tiến Hoan tuy chỉ to như chuột thường, nhưng lông trên lưng có độc tố, hắc quang có thể bắn xa như lời tiến. Phạm vi công kích lại TUVQQI 200 trượng. Độc Tiến Hoan là ngũ cấp đê giai yêu thú chính tông, uy năng hắc quang tương đương với uy năng thuật pháp của tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng. Ngần ấy Độc Tiến Hoan thì số lượng kích phát hắc quang thập phần kinh nhân. Tiếng gì nhỉ? Ngụy Tắc và Thủy Linh Nhi, Hàn Vi Vi vừa đáo lên tường thành cùng kích phát một đạo băng ly chân quyết, đóng băng một góc vừa bị kim sắc trùng xung kích. Một quang Ngụy Tắc đột nhiên lói lên, cách cách cách, tiếng động đặc biệt từ dưới đất vang lên. Cách tường thành mấy dặm, mặt đất đột nhiên vỡ ra, chui lên một yêu thú đen xì, đầu như tê ngư, có một chiếc sừng độc nhất, ra là một lớp hắc sắc giáp sắc dày. Thân thể nó bẹt ra như thân rắn, cực kỳ khổng lồ, dài chừng 4 trượng, kiểu thân trùng, cũng có một lớp vỏ dày. Địa Tây Thú. Tu sĩ trên tường vây ngoài Bắc Linh kinh hô, chát, chát, chát. Yêu thú này chui lên là chạy bổ vào tường thành, ban đầu cực kỳ nặng nề, động tác ông nhanh nhưng rồi tốc độ tăng dần, đi trên băng như trên đất bằng. Tu sĩ trên tường thành cơ hồ vừa kinh hô thì hơn yêu thú này đã xuyên qua chướng ngại của các tu sĩ ở trên đến sát chân thành. Hắc sắc yêu thú không bò lên mà dùng đầu húc mạnh. Địa Tây Thú là lục cấp đê giai yêu thú, thuộc nhóm thổ hệ yêu thú, đi dưới lòng đất dễ dàng, đến bên ngoài Bắc Linh Thành mới nhận ra bên dưới thành có lớp đá không kém gì tinh kim nên đành chui lên. Chúng là yêu thú thuần túy thiên về sức mạnh, lớp giáp dày và sức mạnh bản thân đưa chúng vào hàng lục cấp đê giai, thành ra khi vào tường thành cũng không kém gì một tu sĩ phân niệm cảnh toàn lực phát động thuật pháp oanh kích. Tường thành phía ngoài Bắc Linh Thành tuy dùng tinh kim lỏng và yêu thú giáp xác kết thành, nhưng không thể so với thai thể pháp bảo. Hơn 10 con địa tây thú va vào thì nhiều chỗ kịch liệt chấn động, có 2 chỗ còn rụng băng. Có mấy chục người không kịp phản ứng, rơi xuống là bị kim sắc trùng và địa tây thú xé xác, nhục thân yếu ớt càng khiến sinh mệnh tu sĩ mong manh hơn yêu thú. Không ít kim sắc trùng thừa cơ bò lên chỗ khuyết, nhảy vào thành tạo thành hỗn loạn. Trần sư để tổ chức nhân thủ, giết địa tây thú. Hàn Thiên Mặc kêu lên. Tựa hồ đã hiểu Hàn Thiên Mặc, cơ hồ Hàn Thiên Mặc vừa kêu lên là Trần An Viễn quát to. Mười mấy dòng tu sĩ đang bất động từ tường thành nhảy bổ vào địa tây thú. Cái dù quái gì nhỉ? Tiếng kinh hô lại vang lên. Phía tây Bắc Linh Thành, một sải mây lục khí thế hung hung bay tới, cảnh tượng kinh nhân cực độ. Bích Diễm Cưu. Ngụy Tác hít sâu một hơi thốt lên mấy tiếng. Hàn Thiên Mặc nhợt nhạt mặt mày. Bích Diễm Cưu. Mọi tổ đội tu sĩ giới bị. Tiếng y thép vang toàn thành. Bích Diễm Cưu. Đám mây lục là số lượng kinh nhân lục cấp đê giai bích diễm cưu, ngang cấp với địa tây thú. Hàn Thiên Mặc hiểu rõ thú triều quy mô này rất khó chống, nhưng từ lúc thiên lôi kiêu và kim sắc trùng sông tới chỉ chưa đầy nửa tuần hương mà tu sĩ toàn thành đã phải động thủ.